Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, Mặc Long Hồ Bờ. Lý Nguyệt Như ngạc nhiên nhìn lấy trước người thuẫn bài, nàng còn là lần đầu tiên thấy có người có thể trực tiếp đem tinh thần lực vận dụng như thế xuất. Thần nhập hóa. Bây giờ Lý Nguyệt Như có lẽ có thể đem tinh thần lực biến ảo thành thuẫn bài bộ dáng, nhưng lại tuyệt đối phát huy không thuẫn bài tác dụng. Bên trong liên quan đến đồ vật thật sự là quá mức huyền ảo. Lấy nàng trước mắt tu làm căn bản đoán không ra Long Chấn Vũ là như thế nào làm đến. Đây cũng là thần tể chỗ cường đại, chỉ cần trong lòng tin tưởng vững chắc liền có thể phát huy ra lực lượng kinh người. Cái kia một cái hạt giống cũng là đem sinh linh chuyển hóa làm vong linh nơi mấu chốt đi. Long Chấn Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng, như là hạt giống này cảm thấy đã đem cái này một tòa trong núi rừng sinh linh đều đồng hóa thành vong linh, thân thể run lên bắn hướng lên bầu trời, bị trước đó cái kia một đầu khô lâu chim tiếp được tiến về chỗ tiếp theo. Chỉ là mấy hơi thở, cái này một tòa trong núi rừng đến hàng vạn mà tính sinh linh liền bị chuyển hóa thành vong linh. Thậm chí ngay cả một chút vùi lấp trong lòng đất thi thể đều nhận cái này một cỗ lực lượng ảnh hưởng. Tại vong linh đại thế giới liên thủ với minh giới xâm lấn cuộc chiến tranh này bên trong, khô lâu số lượng chẳng những không có bất kỳ giảm thiểu nào, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Loại này đem sinh linh chuyển hóa thành vong linh thủ đoạn chiếm cứ tuyệt đối tác dụng. Đại hạ bên trong sinh linh một khi chiến tử thì thật sự là chết. Cường giả là chết một cái thiếu một cái. Mà đối với vong linh đại thế giới tới nói, trừ phi ngươi đem khô lâu triệt để vỡ nát, triệt để hủy diệt linh hồn chi hỏa, nếu không chỉ cần thay đổi một bộ thân thể lập tức liền có thể tác chiến. Đồng thời có thể theo huyền hoàng đại thế giới chiến tử sinh linh bên trong liên tục không ngừng bổ. Sung, Long Chấn Vũ bàn tay vỗ. Huyền khí ngưng tụ thành búa lớn đem phía trước trên trăm đầu khô lâu đều đập thành bụi phấn. Linh hồn chi hỏa trên không trung run rẩy kịch liệt lấy. Từng sợi tinh thần lực đem cái này trên trăm đóa linh hồn chi hỏa luyện hóa. Hóa thành tia nước nhỏ dung nhập Long Chấn Vũ trong thần hồn. Cái này mấy trăm đóa linh hồn chi hỏa đối với bây giờ Long Chấn Vũ tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, tăng trưởng tinh thần lực cũng không rõ ràng. Nhưng là Lý Nguyệt Như lại là vô cùng hâm mộ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Nhiều như vậy linh hồn chi hỏa vậy mà tại trong nháy mắt thì toàn bộ luyện hóa. Phải biết Lý Nguyệt Như mỗi luyện hóa một đóa linh hồn chi hỏa chí ít đều cần một canh giờ công phu. Lại càng không cần phải nói là đem cái này trên trăm đóa linh hồn chi hỏa cùng một chỗ luyện hóa. Duy nhất một lần luyện hóa trên trăm đóa linh hồn chi hỏa cái này thì đã không phải là tại tu luyện, mà là tại tự sát. Cho dù là chân chính thần khống sư cũng chưa chắc có thể tiếp nhận khủng bố như thế tinh thần lực. Chỉ sợ cũng chỉ có diễn thần cảnh trung kỳ, thậm chí là diễn thần cảnh hậu kỳ thần khống sư mới có năng lực như thế đi. Vừa nghĩ tới trước mắt cái tuổi này không đại nam tử là một tên diễn thần cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ thần khống sư, Lý Nguyệt Như càng thêm kiên định chính mình bái sư quyết tâm. Loại người này cho dù là mang về Thanh Châu Lý gia, toàn bộ Lý gia đều sẽ đối lễ ngộ có thừa. Thanh Châu Lý gia quá khát vọng một tên cường đại thần khống sư. Tuy nói Thanh Châu Lý gia là thần khống sư chi nhánh, nhưng là liên quan tới tinh thần lực tu luyện điển tịch lại là ít càng thêm ít. Thần khống sư vốn là thần bí, đối với bọn hắn chỗ tu luyện công pháp càng là của mình quý. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Huyền hoàng đại thế giới bên trong tuy nhiên cũng không ít lưu truyền tu luyện tinh thần lực pháp quyết, nhưng là những cái kia vẻn vẹn lớn nhất pháp quyết trụ cột. Thậm chí đều không thể tu luyện tới diễn thần cảnh. Sư phụ ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Thật thần kỳ a! Lý Nguyệt Như khắp khuôn mặt là sùng bái. tiểu nhà đầu người lớn nhà ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết không muốn tùy ý nhìn trộm người khác sao sao à? Mà lại ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Lý Nguyệt Như không cao hứng quệt mồm. Tại sao có thể như vậy? Ta thật vất vả gặp được một cái có thể bái sư người. Long Trấn Vũ đều chẳng muốn lại cùng cái tiểu. Nhà đầu này giải thích. Không có dẫn đường phong nàng cũng không có cái gì thủ đoạn có thể theo chính mình. Đều váng đầu. Cùng ngươi cái tiểu nha đầu này nói nhiều như vậy làm gì? Long Trấn Vũ vỗ đầu một cái. Còn tiểu nha đầu này vấn đề an toàn Long Trấn Vũ còn là hoàn toàn không lo lắng. Một cái mười mấy tuổi bán thần thực lực hội yếu. Mà lại đi theo Lý Nguyệt như bên người cái kia đạt thúc cũng không đơn giản. Thế mà là để Long Trấn Vũ cảm thấy đều có chút áp lực. Mà lại cái này đạt thúc thân thể không có tán phát ra cái gì khí tức. Đến mức Long Trấn Vũ đều không thể phán định cái này đạt thúc cụ thể tu vi. Chỉ là theo Long Trấn Vũ suy đoán hẳn là sẽ không thấp hơn bán thần cảnh giới. Mà lại tại bán thần cảnh bên trong cũng thuộc về đứng đầu cường giả. Không phải vậy không có khả năng đi theo Lý Nguyệt như cái nha đầu này bên người bảo hộ nàng an toàn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết 11-12 tuổi bán thần cùng một tên thần khống sư đối. Với một cái gia tộc tới nói là quan trọng cỡ nào. Một khi trưởng thành có thể cho một cái gia tộc cường thịnh mấy chục vạn năm. Thanh Châu Lý gia tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ cái nha đầu này an toàn. Mà Lý Nguyệt như cùng đạt thúc dám cứ như vậy hai người tiến vào chính tại bạo phát đại chiến đại hà. Hiển nhiên đối tự thân thực lực có 10 phần tự tin. Lý Nguyệt như cái nha đầu kia coi như tuy có bán thần cảnh tu vi, nhưng là trên người nàng không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi. Hiển nhiên là không có trải qua cái gì sinh tử đại chiến. Dạng này bán thần coi như mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà đại thúc cho Long Trấn Vũ cảm giác thì là thâm bất khả trắc. Hắn cũng hẳn là Thanh Châu Lý gia yên tâm Lý Nguyệt như tiến vào đại hạ tu luyện nguyên nhân chỗ. Uy, sư phụ, sư phụ. Lý Nguyệt như tay tại Long Trấn Vũ trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nhưng là Long Trấn Vũ lại không có phản ứng chút nào. Tiểu nha đầu gặp lại. Nơi này nhưng là không phải ngươi chơi địa phương. Nhanh chút rời đi đi. Long Trấn Vũ thân thể dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là thần khống sư thủ đoạn. Quả nhiên khiến người ta nhìn mà than thở. So với trong nhà mấy cái kia phế vật. Hiển nhiên là Long Trấn Vũ càng mạnh. Đạt thúc cười nhạt một tiếng. Ta nói đi. Ta nhất định muốn bái hắn làm thầy. Đạt thúc giúp ta một chút đi. Lý Nguyệt như giật nhẹ đạt thúc tay áo. Nếu là tiểu thư phân phó. Ta sao có thể không đáp ứng đâu. Đã hắn ngay từ đầu là chỉ hướng Mặc Long Hồ phương hướng. Như vậy mục đích hẳn là tại Mặc Long Hồ phụ cận. Chúng ta trước hết hắn một bước đến Mặc Long Hồ chờ lấy hắn. Đạt thúc cười cười nói. Tốt, liền xem như tới cứng. Ta cũng muốn bái sư. Lý Nguyệt như miệng một trương lên. Hiển nhiên đối với Long Trấn Vũ không có thu nàng làm đồ chuyện này rất tức tối. Liền tại phụ cận, giết cho ta. Một đầu 5-600 trượng khô lâu cốt ma thống soái lấy mấy chục vạn khô lâu đại quân trùng. Trùng điệp điệp thẳng hướng nơi này. Đạt thúc nhướng mày. Tiểu thư, chúng ta nhanh lên rời đi. Muốn đi, lão già kia ngươi cũng lưu lại cho ta. Nhìn ngươi cũng là một cái không kém cường giả. Dùng thân ngươi thân thể có lẽ có thể luyện chế ra một bộ cường đại khô lâu. Khô lâu cốt ma cười lạnh một tiếng. Ồ, ngươi có lòng tin này sao? Đạt thúc nhìn về phía khô lâu cốt ma. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường nụ cười. Chết, khô lâu cốt ma một gậy nện xuống. Tuy nhiên vào lúc này, bầu trời tối sầm lại. Khô lâu cốt ma cùng sau lưng mấy chục vạn khô lâu đại quân phảng phất đưa thân vào trong đêm tối. Cái này, khô lâu cốt ma kinh hãi. cái này là kinh khủng bực nào lực lượng. Vong linh đại thế giới giống như có chút phách lối. Cũng được, liền lấy ngươi cùng cái này mấy chục vạn vong linh đại quân đến cảnh cáo bọn họ một chút. Cái này huyền hoàng đại thế giới còn không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Đạt thúc cười nhạt một tiếng. Trong khoảnh khắc, vô luận là khô lâu, cốt ma vẫn là mấy chục vạn vong linh đại quân đều về với cát. Bùi, ai, là ai? Khô gầy lão giả mãnh liệt đứng lên, nhìn về phía phương xa. Hắn phái đi ra đại quân thế mà là toàn quân bị diệt. Không có tiếng động, ở giữa giải quyết một đầu khô lâu cốt ma cùng mấy chục vạn đại quân. Khô gầy lão giả bên cạnh xinh đẹp nữ tử cũng có chút chấn kinh. Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Kỳ? Nghe nói hắn nắm giữ hy hữu gặp thời gian chi lực. Nếu là hắn xuất thủ lời nói ngược lại là có khả năng. Khô gầy lão giả nói ra. Tổn thất mấy chục vạn khô lâu đại quân đắp U Tịnh không đau lòng. Chỉ cần chiếm cứ đại hạ liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Nhưng là một đầu khô lâu cốt ma thì không giống. Ức vạn sinh linh bên trong cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một bộ tới. Tiểu thư, chúng ta rời đi đi. Đạt thúc bàn tay vung lên. Một đầu không gian thông đạo trực tiếp xuyên qua đến Mặc Long Hồ trên không. Mà Mặc Long Hồ bên trong ma thú thế mà là không có một cái nào phát hiện một già một trẻ này. Cho dù là cái kia một đầu Mặc Long đều chưa từng phát hiện đã có người xâm nhập hắn lãnh địa. Đầy khắp núi đồi đều là khô lâu tình huống dưới. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân mình ngăn cách tự thân khí tức. Đây mới thực sự là vong linh đại quân A. So sánh cùng nhau vong linh thiên tiệm cũng giống như là tiểu hài tử chơi game. Cốt Long hơi hơi, thở dài, người nếu là thích như vậy lời nói có thể tiếp tục làm vong linh. Long Trần Vũ lườm hắn một cái. Vậy thì thôi, vong linh làm quá lâu đều chán ngấy. Vẫn là có máu có thịt thân thể tương đối thích hợp ta. Cốt Long đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Mặc Long Hồ đã sớm bị khô lâu đại quân trùng điệp vây quanh. Thì liền bên bờ lên đều trú đóng đến trăm vạn mà tính khô lâu đại quân. Bên trong đạt tới bất diệt cảnh khô lâu càng là có mấy ngàn nhiều. Muốn xuyên phá cái này vòng vây tiến vào Mặc Long Hồ bên trong. Vẻn vẹn bằng vào Long Trần Vũ một cá nhân lực lượng hiển nhiên là không đủ. Cho dù là lại nhiều ra một cái vạn đại quân người đều không đủ. Mà những thứ này khô lâu tựa như còn có chút sợ cái này Mặc Long Hồ. Dù là bên bờ có đến trăm vạn mà tính khô lâu. Nhưng lại không có có một đầu khô lâu dám vào nhập trong hồ. Phù phù, Long Trần Vũ trực tiếp đem một đầu khô lâu thả vào Mặc Long Hồ bên trong. Oanh, một cột nước phóng lên tận trời. Trực tiếp đem cái này một đầu khô lâu ép thành bụi phấn. Sau đó cột nước quét ngang, bên bờ khô lâu đều bị nghiền nát. Tê, thật bá đạo lực lượng. Long Trần Vũ không nhịn được tán thưởng một tiếng. Hỗn đàn, không nên tiến vào Mặc Long Hồ. Ở trong nước Mặc Long thì là vô địch. Trừ phi thần minh xuất thủ, chúng ta người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Một đầu bất diệt cảnh vong linh chửi ầm lên. Vẻn vẹn cái này một cột nước liền để hắn tổn thất không số ít nhìn xuống. Bên trong còn có một bộ bất diệt cảnh cấp bậc khô lâu. Mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là tất cả khô lâu linh hồn chi hỏa đều đang nhảy lên kịch liệt lấy. Long Trần Vũ có thể hiểu. Bọn họ là đang sợ trong hồ Mặc Long. Cuối cùng là dạng gì tồn tại, thậm chí ngay cả 1 triệu vong linh đại quân đều không làm gì được hắn. Phốc phốc, một cái tên xương phá không mà đến. Mục tiêu vừa lúc cũng là Long Trần Vũ chỗ phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.